Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, ngốc không kéo mấy. Quân Cửu Thần đẩy cửa đi vào, có thể không phải muốn đi cáo chi A Trạch cùng Niệm Trần tiểu sư phụ chân tướng. Hắn có hắn cố kỵ, nếu không như vậy tưởng, Niệm Mụ Mụ đã sớm đi nhận nhau. Hắn là tới khuyên khung, gặp Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến tiến đến, A Trạch cũng không kỳ quái, dù sao, cũng là hắn làm cho người đi cáo trạng, hắn sợ tẩu tẩu còn tại nằm y, còn làm cho người đem chuyện này nói thành cãi nhau. Bất quá, hắn cũng thực cảm thấy, mình là ở cãi nhau. Hắn nói, Hoàng huynh, tẩu tẩu, các ngươi tới phân xử thử. Ta coi hắn là bạn, tốt nhất, lưu hắn cùng một chỗ qua Trung Thu. Hắn không phải hồi đại từ tự đi. Đối với Phật Khô Tòa, hắn cái này là cố ý à. Quân Cửu Thần sờ lên Niệm Trần tiểu sư phụ đầu, tại ngồi xuống một bên. Khuyên, bắt đầu A Trạch, đại từ tự có Trung Thu tế. Còn nữa, Niệm Trần bị lão chủ trì thu dưỡng. Đại từ tự chính là nhà hắn, Trung Thu lẽ ra cùng lão chủ trì bọn họ. Một đường qua, A Trạch lập tức phản bác. Thế nhưng là, hắn nói hắn không bồi đại hòa thượng, hắn muốn đi bồi Phật tổ. A Trạch nói đến đây, nhịn không được nhổ nước bọt một câu, ngốc không kéo mấy. Cùng nói A Trạch là tức giận Niệm Trần tiểu sư phụ không lưu lại, chẳng bằng nói A Trạch là tức giận Niệm Trần tiểu sư phụ cố chấp. Hắn từ dưới hướng đến, bây giờ đều còn không xoắn suýt minh bạch, Niệm Trần tiểu sư phụ tại sao phải cố chấp như vậy mà trở về bồi Phật tổ. Cuối cùng, hắn nguyên nhân này đổ cho Niệm Trần tiểu sư phụ lễ Phật kết thúc buổi lễ chấp niệm gian ngoan không thay đổi. Hắn thậm chí cảm thấy mình đến thừa cơ hội này cùng Niệm Trần tiểu sư phụ đại xảo một nhà, đem hắn lôi ra chấp niệm bể khổ. Quân Cửu Thần trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào. Cô Phi Yến vội vàng nói, bồi Phật tổ cùng bồi đại hòa thượng đều là giống nhau, dù sao vẫn là muốn về đại từ tự. A Trạch đang muốn mở miệng, cô Phi Yến đè lại A Trạch bả vai, thật sự nói, được, người cũng đừng làm khó Niệm Trần tiểu sư phụ, nếu là thật đem người hù chạy, đến lúc đó người cũng đừng khóc, tẩu tẩu đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta Trung Thu Yến thiết lập tại giữa trưa, ngươi đây, thừa dịp ngươi Hoàng huynh tại, nhanh đi đem nên nhìn tấu chương đều nhìn, không hiểu kịp thời thỉnh giáo. Ngươi Hoàng huynh, cô Phi Yến nói đến đây, một bên hướng A Trạch nháy mắt, một bên nhỏ giọng nói, buổi tối dẫn ngươi đi đại từ tự, nói cho ngươi đại bí mật. Nghe lời này một cái, A Trạch lập tức lộ ra chấn kinh biểu lộ, cơ hồ là đồng thời, cô Phi Yến dùng sức bóp bả vai hắn. Hắn lập tức ý thức được bản thân lộ tẩy, hai mắt lập tức nhắm lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn gạt ra phẫn nộ biểu lộ, đến mới lại mở mắt, trong chớp nhoáng này trở mặt bộ dáng, suýt nữa đem cô Phi Yến cho chọc cười. Kỳ thật, bất kể là Niệm Trần tiểu sư phụ vẫn là Quân Cửu Thần, đều không nhìn thấy hắn biểu tình biến hóa, bởi vì cô Phi Yến thân thể chặn lại. A Trạch cũng không có ý thức được vấn đề này, bảo trì cái này phẫn nộ biểu lộ, lại thấp giọng, thật sự, bí mật gì? Cô Phi Yến thực sự nhịn không được, khóe miệng lộ ra ý cười. May mắn, nàng lưng đối với cái này Niệm Trần tiểu sư phụ, Niệm Trần tiểu sư phụ cũng không nhìn thấy, nàng thấp giọng trả lời, tẩu tẩu khi nào lừa qua ngươi? A Trạch đời hỉ, nhưng là vẫn giả ra một phần rất miễn cưỡng bộ dáng. Thanh âm kéo đến rất dài rất dài. Tốt, a, hắn nghẹo đầu, vượt qua cô Phi Yến hướng Niệm Trần tiểu sư phụ nhìn lại. Ngươi đây, như thế nào? Niệm Trần tiểu sư phụ thế mà không có lập tức đáp ứng, mà là ngẩng cái đầu nhỏ, hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, đặc biệt nghiêm túc hỏi, cái kia ta có thể tại ánh trăng treo lên đến thời điểm chạy trở về sao? A Trạch Tịch Tại không hiểu được Niệm Trần tiểu sư phụ rùa lông. Hắn không nói chuyện, nhưng nhếch môi, hai má dần dần phồng lên. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên có loại xúc động, muốn cưỡng ép đem Niệm Trần tiểu sư phụ nhốt cung bên trong, không cho hắn cạo đầu để cho hắn mọc ra tóc, sau đó để cho hắn ăn thịt, uống rượu, phá tất cả giới. Đến lúc đó nhìn lại, hắn sẽ còn hay không như vậy rùa lông. Nhưng mà, Niệm Trần tiểu sư phụ câu nói này tại Quân Cửu Thần nghe tới, lại là một phen khác vị đạo. Dưỡng phụ sinh nhật tại Trung Thu, khi còn bé mụ mụ cùng dưỡng phụ tách ra một thời gian, dưỡng phụ ở tại phía Bắc trong đế đô, dưỡng mẫu dẫn hắn một mình tại Vân Không vùng phía Nam Ninh Thành ở lại. Dưỡng mẫu ưa thích dưỡng phụ, thế nhưng là hoa rơi hữu tình nước chảy vô ý, dưỡng phụ đối với nàng trách nhiệm nhiều hơn tình yêu. Dưỡng mẫu trong lòng minh bạch, từ không bắt buộc, chỉ là đều ở ban đêm vọng nguyệt tưởng niệm hắn. Nam thần cái tên này hoàn toàn là như vậy đến. Dưỡng mẫu nói dưỡng phụ là phía Bắc nguyệt quang, hắn chính là phía Nam tinh thần, cũng là nàng ban đêm ninh quang. Hắn khi còn bé rõ ràng biết được tất cả chân tướng, lại giả vờ làm cái gì đều không biết. Hắn cũng sẽ vụng trộm vọng nguyệt tưởng niệm dưỡng phụ, ngóng trông mặt trăng có thể đến rơi xuống, ngóng trông dưỡng phụ có thể đột nhiên xuất hiện. Nhớ kỹ có một lần dưỡng phụ đột nhiên trở về, hắn đứng ở trên nóc nhà, nguyệt quang vẩy ở trên người hắn, là rửa đi hắn một thân duyên hoa. Cái kia toàn thân áo trắng so nguyệt quang còn muốn trắng, hắn quả thực cảm thấy đó là mặt trăng rớt xuống. Quân Cửu Thần hướng Niệm Trần tiểu sư phụ nhàn nhạt mà cười, trêu ghẹo nói, tới kịp đưa ngươi trở về bồi Phật tổ ngắm trăng. Yên tâm đi. Niệm Trần tiểu sư phụ lúc này mới đại hỉ, hắn nghẹo đầu, vượt qua Quân Cửu Thần hướng A Trạch nhìn lại. Lúc này A Trạch như cũ nghẹo đầu, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Niệm Trần tiểu sư phụ một chút đều không so đo A Trạch lúc này nộ khí cùng vừa mới đại hống đại khiếu. Hắn hướng về phía A Trạch hé miệng mà cười, cười đến con mắt cong cong. Nụ cười này ấm và tốt đẹp, thuần túy sạch sẽ, liền tựa như gió xuân hiu hiu, làm cho người trong lúc nhất thời đều quên tất cả không thoải mái. Hắn nói, cái kia ta liền nhiều ăn một bữa a. A Trạch lập tức liền phá công, hắn vội vã trốn đến cô Phi Yến sau lưng, nhẹ ho hai tiếng, nói, tùy ngươi. A Trạch cùng Quân Cửu Thần đi ngự thư phòng, Niệm Trần tiểu hòa thượng theo thường lệ muốn về phòng tụng kinh. Cô Phi Yến cũng không có nhàn rỗi, cho dù là Trung Thu dạng này thời gian, nàng như cũ không có quên tu luyện. Nàng đã ẩn ẩn có thể phát giác được thể nội có sức mạnh đang lưu động, nàng có loại dự cảm mình nhất định sẽ thành công cảm nhận được phượng chi lực tồn tại. Gần sát giữa trưa, mọi người liền đều trở lại Đại Hưng Cung. Cái này bữa ngọ yến thực sự là danh phù kỳ thực gia yến, cũng chỉ có Quân Cửu Thần phu phụ cùng A Phuệt, Niệm Trần tiểu sư phụ bốn người. Người tuy ít, nhưng là cô Phi Yến vẫn là an bài rất náo nhiệt. Nàng làm cho người chuẩn bị A Trạch cùng Quân Cửu Thần thích nhất đồ ăn, cũng chuẩn bị đủ loại kiểu dáng ăn chay. Mặc dù không có ngắm trăng, nhưng là đủ loại nhân bánh bánh Trung Thu cùng trái cây cũng đều có. Niệm Trần tiểu sư phụ rõ ràng thích ăn bánh Trung Thu. Ăn xong, mấy cái sau tựa hồ có chút xấu hổ, không dám quang minh chính đại cầm. Nhưng là, tay nhỏ vẫn là không nhịn được dọc theo góc bàn sờ qua đi. sờ một cái tiếp tục ăn. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều nhìn thấy, bèn nhìn nhau cười, chỉ coi không thấy được. Mọi người vừa ăn cơm vừa nói cười, vui vẻ hòa thuận. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần hơn nửa năm qua này đều ở bên ngoài bôn ba, còn chưa bao giờ có thời gian ngồi xuống hảo hảo mà ăn bữa cơm tâm sự. Đừng nói A Trạch cùng Niệm Trần, hai người bọn hắn đều ăn rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, cô Phi Yến cố ý chuẩn bị cho Niệm Trần một bó to màu sắc khác nhau hoa cúc dài. Nàng nói, Niệm Trần tiểu sư phụ, đây là mùa thu đẹp nhất hoa, nghe nói Phật tổ Quan Âm đều tình yêu hoa. Ngươi đem những này hoa mang về đi, đợi ta cùng điện hạ lễ Phật. Niệm Trần tiểu sư phụ ôm chặt lấy bó hoa, có thể cao hứng đưa tới đi Niệm Trần tiểu hòa thượng. A Trạch lập tức ngăn ở quân cửu thần cùng cô Phi Yến trước mặt, hai tay chống nạnh, nghiêm túc hỏi, Hoàng huynh, tẩu tẩu, mau nói, các ngươi có bí mật gì gạt ta? Ngoặc kép, hết chương.